Tận thế nhạc viên, chương 895, cảnh cáo, cần phải quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu từ trên không trung nhìn xuống lời nói, vườn quýt sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Lục ấm bên trong xen lẫn từng cây tròn vo bi vàng rừng rậm, nhìn sẽ như là một mảnh kết quả nhánh cây sao? Nếu là như vậy nó nhất định là cái thu hoạch phong phú vườn trái cây. Cùng Bohemian cùng đi 20-30 phút đồng hồ, Lâm Tam Tửu liền nhìn thấy hơn 10 cái cự đại quýt. Quýt thượng tin tức đủ loại, mê hoặc, thú vị hoặc cổ quái, tất cả đều cũng có, lại duy chỉ có không có nhìn thấy. Ý thức lực tinh không? Chữ, tạp ngư chính là tạp ngư. Bohemian đi nóng lên, dùng tay kéo lên một đầu màu nâu mềm mại tóc quăn, lộ ra trắng bóc một đoạn cái cổ. Nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy không cao hứng, liền ý thức lực tinh không đều không vào được người, còn không biết xấu hổ lưu bọn hắn lại trải qua. Chính là uổng phí chiếm dụng quýt địa phương. Lâm Tam Tửu ngậm chặt miệng, không rên một tiếng. Lấy tiêu chuẩn này đến xem, nàng cũng thuộc về tạp ngư, liệt kê, đã Bohemian tìm không ra mục tiêu, cũng chỉ có cùng nàng đầu này tạp ngư cùng nhau vào ý thức lực tinh không. Cho nên nàng hiện tại không chỉ có không thất vọng, còn có một chút kế hoạch thành công mừng thầm. Người trầm mặc như vậy làm gì? Nàng nói chuyện lúc, Bohemian không cao hứng, nàng không nói lời nào, Bohemian giống như cũng không cao hứng. Người lại tại có ý đồ gì, có phải hay không? Không có để lại ý thức lực tinh không trải qua, không phải là người khác vào không được, người này ăn khớp không được. Người ngậm miệng, ta rõ ràng vừa rồi không nói chuyện, là ngươi một hai phải ta nói, thật khó hầu hạ. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên dọc theo một cái khác đều bị dẫm ra đến trong rừng tiểu đạo đi vào bóng rừng chỗ sâu. Cái khác phân loại trong vùng tựa hồ không có đường tiến hóa người, trong rừng cây chỉ có Bohemian the thé giọng nói nổi giận quát thanh tại ẩn ẩn quanh quần. Đi một đường, nàng liền sinh một đường khí, có mấy lần nếu không phải Lâm Tam Tửu nhắc nhở, nàng kém chút liền quýt đều bỏ qua. Bất quá đã Bohemian có thể đem tâm tư đều đặt ở miệng lưỡi chi tranh trên, xem ra vườn quýt xác thực không nguy hiểm. Nhìn nàng ục ục thì thầm vây quanh lại một viên quýt hậu phương, Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ đánh một cái ngáp. Liên tiếp nhìn nhiều như vậy quýt, thấy nàng đôi mắt đều bỏ ra. Lại nói theo tin tức tiêu đề thượng cũng nhìn không ra là ai lưu lại tin tức, cho nên nàng đã sớm mất hứng thú. Ngươi có tại nhìn sao? Có, nàng một bên nói, một bên ngắm nghía trong tay mặt nạ. Bohemian chê nó xấu xí, không cho phép nàng đeo, làm nàng lão cảm thấy mặt trên trống rỗng không an lòng. Không thấy được ý thức lực tinh không sao, ta mắt cận thị thấy không rõ, người nói hưu nói vượn, ai, đây là cái gì? Bohemian vừa nâng lên giọng, đột nhiên lại rơi xuống, những lời này gợi lên Lâm Tam Tửu hiếu kỳ, mấy bước vòng qua quýt, phát hiện nàng chính ngẩng lên cái cằm sợ run. Kia một mảnh quýt trên da đường vân, hợp thành, cảnh cáo, cần phải quan sát. Chữ, nó nói cần phải quan sát ai? Lâm Tam Tửu chỉ vào nó. Người không vào xem sao? Người không phải nói người thấy không rõ sao? Bohemian giống lên nàng một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Muốn nhìn người xem, ta không nhìn. Vì cái gì? Nhân gia nói cần phải xem. Ngươi liền thật đi à, ngươi như thế nào dễ lừa gạt như vậy? Duy chỉ có không nguyện ý bị nàng đã nói lừa gạt. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu chạy tới giữ nàng lại ống tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn là mặc phiêu phiêu đáng đáng khoan bào đại tụ, ngược lại là rất tốt bắt. Người sai lầm a, Bohemian liếc nàng một cái. Ta lầm cái gì rồi? Người không phải nói những này tiêu đề đều là quýt ra căn cứ nội dung tạo ra sao? Cũng liền mang ý nghĩa, là phó bản cho là chúng ta có cần phải xem tin tức này, đúng không? Bohemian miệng mở rộng, sửng sốt một hồi. Loại sự tình này ta đương nhiên biết. Nàng dùng sức hất ra Lâm Tam Tửu tay, hướng quýt bên kia đi tới. Nhưng ta không có rảnh, muốn nhìn ngươi đi xem. Mỗi xem một cái tin tức, đều phải dùng một cái tin tức đi trao đổi. Kinh nghiệm của ta cũng không phải là vô hạn, ta mới không muốn thấy cái gì nhìn cái gì đấy. Lâm Tam Tửu không cùng đi lên, lại quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia tin tức. Nàng bị treo lên khẩu vị, rất muốn biết tin tức bên trong là cái gì nội dung, nhưng lại có chút lo lắng Bohemian có thể hay không nhân cơ hội này chạy. Tại nàng do dự công phu, Bohemian lại vòng quanh quýt chuyển xong một vòng, lại đi trở về bên người nàng, giống như nàng ngửa đầu nhìn về phía Quýt Gia. Người đi nha, Bohemian hiển nhiên cũng tới tâm, nhất thời lại không tốt đổi giọng, chỉ cổ động Lâm Tam Tửu. Người không có tại vườn Quýt lưu qua tin tức, cho nên có thể trao đổi trải qua hẳn là có rất nhiều. Người nhìn ta làm gì? Người bày ra loại nụ cười này là có ý gì? Không có gì, Lâm Tam Tửu rõ ràng một chút cuống họng. Ta chỉ là không hiểu nhiều lắm làm thế nào mới tốt. Ai, Bohemian bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vàng ghim lên mái tóc dài của mình, còn hướng nàng khó được cười một tiếng. Ta cùng ngươi đi vào trông xem, bất quá trao đổi đồ vật muốn ngươi ra, nguyên lai có thể hai người cùng nhau xem. Đợi chút, đi vào, trước nói rõ với ngươi, Quýt là có thể phán đoán tin tức giá trị. Một đoạn tin tức giá trị càng cao, nó có thể bị người xem xét số lần thì càng nhiều. Giá trị càng thấp, như vậy khả năng một lần nhìn hai lần liền theo Quýt trong biến mất. Mỗi lần muốn nhìn một cái tin tức, ngươi cũng nhất định phải cung cấp một cái giá trị không sai biệt lắm tin tức. Bohemian cởi áo ngoài, vén tay áo lên cùng ống quần, tựa hồ tại vì. Đi vào, làm chuẩn bị, nàng có chút động tác, toàn thân đồ trang sức liền đinh đinh đang đang mà vang lên cái không xong. Cũng không biết nàng mang theo này một nhóm lớn dây chuyền vòng tay vòng chân là như thế nào chiến đấu sinh tồn. Tất nhiên, nếu như trước kia lưu lại tin tức chủ nhân chỉ rõ ngươi có thể quan sát tin tức lời nói, ngươi liền có thể không cung cấp bất luận cái gì tin tức. Có ít người tìm lão sư, chính là như vậy. Lên lớp, Lâm Tam Tửu không khỏi nhớ tới Hắc Trạch Kỳ. Kia, ta tin tức như thế nào cho nó đâu? Chúng ta đi vào về sau, Quýt liền sẽ tìm ngươi thu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần trong đầu hoàn chỉnh qua một lần ngươi muốn lưu lại tin tức là được rồi. Thật không hổ là thập nhị giới lớn lên người, kỳ quái như thế sự tình, tại Bohemian trong miệng nghe lại như vậy tự nhiên mà vậy. Một khi Quýt nhận định ngươi tin tức giá trị tương đương, liền sẽ cho chúng ta bắt đầu diễn thử. Ta chính là cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ hỏi ra những lời này. Lâm Tam Tửu cảm thán một câu, chúng ta muốn tiến vào Quýt gia trong đi sao? Kia không thì đâu, Bohemian lườm nàng một chút, một mặt đương nhiên, người trước hết mời, thoạt nhìn như là cái màu vàng nâu tinh linh tựa như nữ nhân, lầu bầu một câu. Lòng tiểu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại hình lời nói, lùi lại mấy bước một cái chạy lấy đà, liền thả người nhảy lên Quýt đỉnh chóp. Lâm Tam Tửu theo sát lấy nhảy lên, rơi vào nàng bên cạnh. Tại phía dưới lúc thấy không rõ, thẳng đến bỏ lên nàng mới phát hiện. Quýt đỉnh chóp liền cùng bình thường Quýt không đồng dạng. Quýt ra chính giữa có một con to bằng cánh tay khe hở, đi đến nhìn lên, bên trong lưu lan lộn dung nham bình thường kim sán vỏ Quýt nhan sắc, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng từ từ quay lại. Bohemian đem tay vươn vào trong cái khe, Quýt ra chậm rãi vì hai người càng ngoác càng lớn. Nàng quay đầu chào hỏi một tiếng, tới đi, một phát bắt được Lâm Tam Tửu, lôi kéo nàng cùng nhau nhảy xuống. Chẳng trách cái này phó bản muốn lựa chọn Quýt làm biểu tượng. Lâm Tam Tửu vừa rơi xuống đi vào, liền ẩn ẩn có chút rõ ràng, Quýt nội bộ kỳ thật giống Quýt cánh đồng dạng, dựa theo tin tức ngăn cách thành mấy cái không gian, bởi vì lựa chọn cùng một cái tin tức, hai người lúc này cũng đều tiến vào cùng một cái. Quýt cánh, trong, thanh toán, Bohemian chỉ lơ lửng ở phía trước một cái to bằng đầu người màu trắng vàng hạch. Tại hột phía trước đem người vật muốn trao đổi nghĩ một lần là được rồi. Lâm Tam Tửu theo bên người nàng chen vào, đưa lưng về phía nàng, mặt hướng hột nhắm mắt lại. Nàng đối với chính mình tuyển chọn tỉ mỉ ra trải qua rất có lòng tin. Nàng không may quá mức, tùy tiện cầm một đoạn trải qua ra tới, đều là tiến hóa người bên trong hy hữu kinh nghiệm chiến đấu, huống chi là cái này đâu. Quả nhiên, nàng cơ hồ lập tức liền thông qua, trao đổi. Chờ Lâm Tam Tửu xoay người lại thời điểm, Bohemian đang theo dõi nàng. Người có phải hay không ẩn giấu hậu thủ gì? Nàng nói nhỏ nói, nếu là ta vừa rồi công kích phía sau lưng của ngươi, công kích của ta có phải hay không sẽ bị bắn ngược? Bắn ngược, Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút. Người mấy tuổi a? Đừng vờ ngớ ngẩn, diễn thử giống như sắp bắt đầu. Khi nghe thấy Bohemian cãi lại trước đó, nàng đột nhiên cảm giác chính mình bị cái gì lôi kéo. Lập tức rơi xuống vào một mảnh trong sương mù. Lập tức nàng liền hiểu, nàng bị kéo vào diễn thử tràng cảnh trong. Còn không có thấy rõ ràng chung quanh, nàng liền nghe, thấy một cái lạ lẫm tiếng nói ở bên người trầm thấp nói. Đây là tháng thứ 17 đi, tấu chương xong, cách chương.